Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện Báo. Chương 454, đội trưởng tổng có biện pháp. Dĩ vãng nếu như Trung Quốc đội có thể trước lấy được dẫn bóng, đó nhất định là một trận tương đối nhẹ nhõm tranh tài. Bởi vì làm đối thủ đều sẽ lâm vào muốn vào công lại sợ bị Vinh Quang dẫn bóng trong lòng vòng lần quẩn bên trong. Dạng này tranh tài quyền chủ động liền rơi xuống Trung Quốc đội trong tay. Trung Quốc đội nắm giữ Vinh Quang dạng này cấp chiến lược đại sát khí, tại dẫn trước về sau liền cơ hồ ở vào bất bại chi địa. Trận đấu này là bọn hắn dẫn bóng sớm nhất một trận. Ấn lý thuyết tiếp xuống tranh tài hẳn là thoải mái hơn mới đúng. Nhưng khi tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau, tình huống cùng mọi người tưởng tượng cũng không giống nhau lắm. Brazil đội cũng không nhận được ném cầu đà kích. Bọn hắn biểu hiện rất bình thường ổn định. Đương đến phiên bọn hắn thời điểm tiến công, bọn hắn chuyển khống chế bóng đều rất bình thường. Bọn hắn cũng không vội lấy sút gôn, mà là lại kiên nhẫn tổ chức tiến công. Bằng cho bọn hắn mượn so Trung Quốc đội cầu thủ cao hơn một bậc kỹ thuật năng lực, đem bóng đá một mực khống chế tại chân mình dưới. Vừa đi vừa về chuyển lại cái này, tìm kiếm lấy Trung Quốc đội lỗ thủng. Tiến công bên trên, Vinh Quang một người liền có thể quyết định kết quả. Nhưng là phòng thủ loại chuyện này, hắn thật giúp không được gì. Nhất là bóng đá tại Brazil đội cầu thủ dưới chân thời điểm, hắn cũng chỉ có thể đủ nhìn xem Brazil cầu thủ đem bóng đá truyền đến truyền đi. Lúc này, Brazil sướng ngôn viên mới tính có tinh thần tại Vinh Quang dẫn bóng thời điểm. Bọn hắn một mực tại than thở. Brazil đội bọn tiểu tử đem bóng đá một mực khống chế tại dưới chân. Bọn hắn vừa đi vừa về chuyển lại, tìm kiếm lấy cơ hội. Nhìn bọn hắn đều rất bình tĩnh. Cái này thật làm cho người nhẹ nhàng thở ra, sợ nhất chính là tại quá sớm ném cầu chế sau lâm vào hỗn loạn. Ta chú ý tới tại ném cầu về sau, đội trưởng Renato tại chiều mình các đội hữu giống to. Xem ra đội trưởng nhắc nhở làm ra tác dụng, nếu như không có Vinh Quang. Luận thực lực tổng hợp, Brazil đội xác thực muốn so Trung Quốc đội mạnh. Cho nên Brazil đội dẫn bóng cũng không phải là cái gì rất bình thường không thể tưởng tượng nổi sự tình. Phút thứ 34, tại liên tục 4 chân sút gôn về sau, tạo thành Trung Quốc đội phía trước cầu môn hỗn loạn tưng bừng. Brazil rốt cục bắt lấy cơ hội lần này. Loạn bên trong thủ thắng, từ tiên phong Sobis đem bóng đá đâm vào Trung Quốc đội chấn giữ cầu môn. Sobis, Rafael Sobis, Brazil sướng ngôn viên tựa như là điên cuồng, cuồng hô, mà Hoàng Kiện Mạnh thì làm đội bóng ném cầu cảm thấy tiếc nuối. Ai nha, quả cầu này rớt quá, thật là đáng tiếc. Phùng Đình Tiêu giải vây không có đá phải bóng đá, cho Sobis một cái cơ hội. Tại khoảng cách gần như vậy hạ sút gôn, Dương Thần nghĩ nhào cũng rất khó khăn. Đáng tiếc, điểm số bị san đều tỷ số. Trong khoảng thời gian này Brazil thế công một mực rất bình thường thịnh. Ta trước đó liền đang lo lắng nói chúng nước đội sẽ ném cầu. Hiện tại, quả nhiên, để ta nói chúng, cùng Trung Quốc đội tiến công so ra, phòng thủ quả nhiên vẫn là cái vấn đề. Đây là Trung Quốc đội thanh niên năm nay World Youth Championship bên trong lần thứ nhất tại dẫn. Trước tình huống dưới, để đối thủ san đều tỷ số điểm số, vệ miện quán quân Brazil, quả nhiên danh bất hư truyền. Nhìn thấy Sobis dẫn bóng, Rico cùng hắn các đội hữu giơ cao hai tay, từ ghế dự bị bên trên vọt ra. Bọn hắn đang vì dẫn bóng reo hò, gầm thét. Còn có người ôm ở cùng nhau. Có thể san đều tỷ số Trung Quốc đội, thật là khiến người ta đề khí. Mà lại càng quan trọng hơn là, tại chúng ta dẫn bóng trước đó, không tiếp tục để Vinh Quang dẫn bóng. Đây là cỡ nào ghê gớm a. Reo hò hoàn tất, Rico đang vì các đội hữu vỗ tay. Mọi người còn không hề từ bỏ đâu. Thật tốt, chúng ta nhất định phải đi trận chung kết. Chúng ta nhất định phải cầm quán quân. Ở trước đó, chúng ta là không sẽ dừng lại. Rico lại nghĩ tới hôm qua Kaka gọi điện thoại. Trận đấu này Kaka sẽ ở trước máy truyền hình nhìn sao? Vậy hắn nhìn thấy cái này dẫn bóng sao? Xinh đẹp, tại Kaka trong phòng, mấy cái Brazil đội tuyển quốc gia đám cầu thủ đều giơ cánh tay lên tại vì tiểu đệ đệ của mình nhóm. Gieo hò, Kaka cũng ở trong đó. Hắn cười đến mức vô cùng sán lạn. Trước đó Đường Vinh Quang dẫn bóng về sau, nét mặt của hắn vẫn luôn rất bình thường ngưng trọng. Hiện tại, hắn rốt cục có thể thả phóng nhất hạ tâm tình. Hắn lúc đầu coi là liền tự mình hơi chú ý trận đấu này. Không nghĩ tới Brazil trong đội còn có một số người cũng thật quan tâm. Cho nên chiến thuật hội nghị kết thúc về sau, vừa nhắc tới xem bóng, liền đều chạy tới trong phòng của hắn. 5-6 người vây quanh ở trước máy truyền hình thu xem thanh niên đội tranh tài. Bọn hắn tự nhiên là đơn thuần vì Brazil đội cố lên. Chỉ có Kaka cùng bọn hắn không giống nhau lắm. Đang vì Brazil đội cố lên thời điểm, hắn cũng là nghĩ nhìn xem Vinh Quang biểu hiện. Lúc ấy Vinh Quang đánh vào cái kia cầu về sau, lông mày của hắn liền nhíu lại. Dạng này sút gôn phương thức nhìn Vinh Quang đã có thể rất nhuần nhuyễn vận dụng, làm được tùy tâm sở dục. Hắn vừa học đến mới kỹ năng, hắn lại mạnh lên. So với hắn, tiến bộ của mình liền quá chậm. Sàn đều tỷ số điểm số Brazil đội sĩ khí vượng hơn. Thế công của bọn hắn còn như gió lốc mưa. Phô thiên cái địa hướng Trung Quốc đội cầu môn đánh tới. Vì không ném cầu, Trung Quốc đội không thể không tạm thời thu về. Kết quả chính là mãi cho đến hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, song phương đều không tiếp tục dẫn bóng. Điểm số 1-1. Hơn nửa hiệp kết thúc, ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, Ronaldo lại tại trong phòng thay quần áo cổ vũ đám cầu thủ. Tại hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước đó liền san đều tỷ số điểm số. Đây là một cái phi thường để cho người ta phấn chấn sự tình. Cũng cho mọi người lòng tin. Sự thật chứng minh, Trung Quốc đội không phải không thể chiến thắng. Chúng ta cũng đầy đủ hơn 20 phút không để cho Vinh tiến cầu. Cho nên chúng ta có thể làm được. Renato gầm thét đối mọi người nói. Mỗi người đều bị hắn giống đến nghiến răng nghiến lợi. Trên mặt lộ ra kiên định lại giữ tợn ánh mắt. Sobis dẫn bóng đã chứng minh đội trưởng. Bọn hắn là thật có thể làm được. Bọn hắn tuyệt đối có thể đánh bại Vinh Quang. Rico cũng đi theo cảm xúc có chút kích động. Cứ việc trận đấu này khả năng cùng hắn cũng không có quan hệ gì, hắn làm đội bóng dự bị tiên phong. Cho tới bây giờ đều còn không có từng thu được ra sân cơ hội đâu. Có thể nói dự bị. Bất quá cái này cũng không trở ngại hắn vì toàn bộ đoàn đội góp phần trợ uy. Cùng lúc đó tại Trung Quốc đội trong phòng thay quần áo, Crowan cũng ngay tại trấn an đám cầu thủ cảm xúc. Phòng ngừa bởi vì bị san đều tỷ số điểm số về sau sẽ có chút cảm xúc bên trên ba động. Chỉ là 1-1. Không có gì lớn. Chúng ta còn có 45 phút. Trọng yếu nhất chính là các ngươi là có hay không muốn sáng tạo lịch sử. Chúng ta đã đuổi ngang lịch sử thành tích tốt nhất. Lúc này động lực khẳng định không có trước đó mạnh như vậy. Đây là nhân chi thường tình. Nhưng là vĩ đại và bình thường khác nhau ngay tại ở. Lúc này, ngươi là có hay không có thể cắn răng kiên trì một chút nữa. Tựa như các ngươi tại World Youth Championship trước tập huấn đồng dạng. Lúc ấy cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy mình kiên trì không xuống. Thế nhưng là các ngươi làm được. Nếu như các ngươi không có kiên trì nổi, hiện tại là dạng gì? Hiện tại ta nghĩ các ngươi có lẽ đều đã trở về nước. Chỉ dựa vào một cái Vinh, thật liền có thể đi đến bây giờ sao? Ta tin tưởng liền ngay cả Vinh chính mình cũng sẽ không đồng ý, nói đến đây. Crowan nhìn về phía Vinh Quang. Đúng vậy, chỉ dựa vào ta một người, tuyệt đối không thể có thể đi vào bát cường. Vinh Quang gật gật đầu nói, ta nói chính là lời. Thật lòng, cuối cùng tựa hồ là cảm giác đến ngữ khí của mình không đủ mãnh liệt. Hắn còn chuyên môn lại bổ sung một câu. Bất quá kỳ thật tất cả mọi người tin tưởng lời hắn nói. Cái này hơn 20 ngày đang huấn luyện cùng trong trận đấu ở chung. Tất cả mọi người rất rõ ràng. Bọn hắn tân đội trưởng Vinh Quang chưa hề không có đem mình làm là cái gì hơn người một bậc đại. Cầu tinh, hắn cùng tất cả mọi người quan hệ đều rất tốt, cũng rất thân thiết, không có một chút giá đỡ. Cùng cái kia đồng trác mới có thể là hoàn toàn khác biệt. Cho nên Vinh Quang nói hắn cần muốn lực lượng của chúng ta. Đó chính là thật cần. Không có nửa điểm lời nói dối. Crowan tiếp tục nói. Cho nên, bọn tiểu tử, đây chính là kiên trì thành quả. Bất cứ chuyện gì, các ngươi kiên trì nổi, liền sẽ thu hoạch một cái cùng các ngươi chỗ dự đoán hoàn toàn khác biệt thành quả. Sẽ tốt hơn. Trong huấn luyện là như thế này. Ở trong trận đấu cũng giống như thế. Nửa chàng sau song phương dị địa tái chiến. Brazil sĩ khí dâng cao. Trung Quốc đội bên kia cũng là đầy trong đầu chúng ta muốn sáng tạo lịch sử. Cho nên song phương đánh đều rất bình thường đặc sắc. Lẫn nhau đối công. Người tới ta đi. Luận thực lực tổng hợp. Brazil muốn so Trung Quốc đội xuất sắc. Nhưng là nếu như chỉ luận tiến công. Như vậy Trung Quốc muốn cường đại hơn Brazil. Trình Đào ở giữa sân thoát khỏi Brazil cầu thủ phòng thủ về sau. Đem bóng đá đưa ra ngoài. Một cước này cầu tặng không thật là tốt. Bất quá hắn không lo lắng. Bởi vì truyền bóng mục tiêu là Vinh Quang. Hắn tin tưởng Vinh Quang có biện pháp. Vinh Quang làm ra muốn đem bóng đá đi vòng qua tiếp tục hướng phía trước đột phá tư thế. Lừa phòng thủ hắn hai tên Brazil cầu thủ Renato cùng Ed Carlos hai người đồng loạt rút lui một bước. Hắn lại dùng chân trái bên ngoài MU bàn chân đem bóng đá đập hướng về phía hoàn toàn phương hướng. Ngược nhau, sau đó hướng trung lộ đi. Renato cùng Ed Carlos một lần nữa nhào tới. Bọn hắn ý đồ ngăn tại Vinh Quang cùng cầu môn ở giữa. Vinh Quang làm ra một cái phải thêm nhanh ngang dẫn bóng động tác giả. Dẫn tới hai người cũng đi theo gia tốc vượt qua đi. Hắn lại một cái dừng. Dùng chân phải bên ngoài MU bàn chân lại đem bóng đá dập đầu trở về. Lần này hai vị phòng thủ cầu thủ lại đi theo dừng quay người. Trong đó Ed Carlos dưới chân trượt đi. Trực tiếp té ngã trên đất. Mà Renato cũng bởi vì muốn tránh né Ed Carlos. Mà bị ép giảm tốc. Bây giờ nghĩ đuổi theo cũng không kịp. Vinh Quang lại lội một bước. Liền tùy tiện cắm ở Renato phía trước. Bởi vì không dám cho Trung Quốc đội đá phạt Trình Đào trực tiếp đá phạt năng lực. Tất cả mọi người thông qua đối nước Đức đội tranh tài thấy rõ ràng. Tại vị trí này cho Trung Quốc đội đá phạt. Thật sự là quá nguy hiểm. Cho nên Renato cứ việc rất gấp. Lại cũng chỉ có thể giảm tốc. Đồng thời giơ hai tay lên. Ra hiệu mình không có bất kỳ cái gì cánh tay xô đẩy động tác. Cho nên nếu như Vinh Quang ngã sấp xuống, kia là hắn giả quàng. Vinh Quang mới không có giả quàng đâu. Cùng Renato thân thể tiếp xúc, để hắn có chút có cái lảo đảo. Nhưng là hắn rất nhanh liền ổn định trọng tâm, đem bóng đá lội ra ngoài. Sau đó tăng tốc độ, trong nháy mắt liền hất ra Renato. Bất quá điều này cũng làm cho hắn càng tiếp cận Brazil đội hậu phòng tuyến. Vừa mới thoát khỏi Renato dây dưa, liền muốn đối mặt Brazil hậu vệ trung tâm nhóm. Vinh Quang cũng không có muốn cứ như vậy tiếp tục dẫn đi. Một mực đưa đến đem bóng đá bắn vào cầu môn vị trí. Hắn thừa dịp mình cùng đối phương hậu phòng tuyến khoảng cách còn không phải đặc biệt gần thời điểm. Không chút do dự vung lên chân phải, ở ngoài vùng cấm phát pháo sút xa. Bịch một tiếng. Bóng đá trên không trung lôi ra một đường bóng trắng. Sau đó, rơi vào Reyna chấn giữ cầu môn. Vinh ánh sáng, Hoàng Kiện mạnh khàn cả giọng mà quát. Tối đáng tin cậy người. Tại đội bóng bị san đều tỷ số điểm số thời điểm. Đứng ra hay là hắn? Bất cứ lúc nào, bất kỳ cái gì tình huống. Hắn đều là như thế khiến người yên tâm. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.